Ngô Hy Ngạn tiện tay reload diễn đàn, Tần Tịch đăng topic mới đã xuất hiện ở trang đầu. Cách chương.